Tiên võ truyền kỳ, chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có điều những lời này Diệp Thành chỉ nói trong lòng. Phía trước, hai kẻ mạnh ở cảnh giới không minh cùng ngự kiếm. Linh lực dồi dào đẩy vào phi kiếm, khiến phi kiếm bay đi nhanh hơn. Không biết từ khi nào, phi kiếm bay vào trong rặng núi. Có mai phục, vừa bay vào trong rặng núi, Diệp Thành đã ngẩng đầu đảo mắt liên tục. Mặc dù hắn ở cảnh giới linh hư nhưng vì có tiên luân nhãn nên quan sát được rất nhiều thứ. Diệp Thành nheo mắt như nhìn ra được hai bóng hình trong rặng núi. Ngoài ra hắn còn có một cảm giác lo lắng. Rõ ràng trong rặng núi này có đại trận mưu sát và lại uy lực không hề vừa. Phía nữ tử mặc đồ tím không phát hiện ra sự dị thường trong ngọn núi này. Nếu không thì bọn họ cũng sẽ không xông lên phía trước như vậy. Nha đầu này, có mai phục, cô có cảm giác thấy không hả? Cuối cùng, Diệp Thành dùng linh hồn truyền âm cho nữ tử kia. Nghe truyền âm của Diệp Thành, nữ tử kia nheo mắt liếc nhìn hắn. Trong đôi mắt lạnh lùng thấy rõ, cô ta quay đầu nhìn hắn. Theo cô ta thấy thì Diệp Thành chính là người của Thị Huyết Điện. Đã là kẻ địch thì lời của hắn đương nhiên không đáng tin. Cô điên rồi, ta không đùa với cô. Người muốn chết thì đừng kéo ta chết cùng. Lão tử vô tội, các người đánh mặc các người. Liên quan quái gì đến ta? Thấy nữ tử mặc đồ tím không coi trọng mình, Diệp Thành bực bội, từng câu mắng chửi thông qua linh hồn truyền âm vang lên. Vì hắn đã cảm nhận được kiếm khí khổng lồ sắp bay vào trong phạm vi mai phục. Có điều, lúc này hắn lại như con kiến trên chảo lửa. Cho dù hắn có chửi thế nào thì nữ tử kia cũng không thèm đếm xỉa. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn phi kiếm bay vào vòng mai phục của kẻ địch. Lật thuyền rồi, Diệp Thành chợt thấy lạnh sống lưng. Rầm, hắn vừa dứt lời. Trong hư không có một đạo thần mang bay từ trên trời xuống. Mục tiêu chính là những người trên phi kiếm. Thấy vậy, nữ tử kia chợt giật mình. Cẩn thận, đột nhiên, mười mấy lão già trên phi kiếm tế gọi ra binh khí. Ngừng tụ thành lớp bảo vệ. Nữ tử kia cũng tế gọi ra linh lực hộ thể. Trong lúc này cô ta cũng không quên ném cho Diệp Thành ánh mắt khó hiểu. Mau giải thoát cho ta. Diệp Thành điên tiết mắng chửi. Nữ tử kia mím môi nhưng vẫn giơ tay lên. Thế nhưng đúng lúc này một đạo thần mang mạnh mẽ bay ra từ bên hông. Mục tiêu chính là cô ta. Thấy vậy, cô ta vội né người. Một thanh linh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Rầm, đạo thần mang kia đánh trúng vào linh kiếm. Có lẽ vì người ra tay quá mạnh nên với thực lực và tu vi của cô ta cũng bị ảnh hưởng lùi về sau và ngã ra khỏi phi kiếm. Giết cách chương.